lão phu giúp ngươi mở chân nhân chi mục, tính làm lần thứ nhất truyền pháp. Từng tia một diệu quyết, hóa thành đại đạo thanh âm, tại Ninh Phàm thức hải vang lên. Ninh Phàm nhắm mắt lại, chuyên tâm vận công, chỉ cảm thấy mi tâm bỗng nhiên đau xót, xé ra một cái mắt dọc đến. Cái kia mắt dọc bên trong, lưu chuyển từng đạo màu xanh đen rực rỡ rực quang. Ninh Phàm hơi run run, chợt rõ ràng, hắn có tu Ma La pháp tướng, Ma La tứ tướng bên trong quỷ mục, bị đan hoàng khai thác thành chân nhân chi mục. Nhân mục vừa mở, nhưng là tự tự ẩn nấp, cũng không hiển lộ. Nhưng Ninh Phàm chỉ cảm thấy khai thác thứ ba nhân mục sau, trái phải hai mắt thị lực tăng nhiều, cũng có dược khí lưu chuyển hai mắt, có thể dòm ngó linh dược thật giả. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua hiệu thuốc, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng màu xanh đen, giống như phích lịch, đánh vào từng cây linh dược trên. Từng cây linh dược dồn dập phá vỡ ngụy trang, toàn bộ hiệu thuốc bên trong mấy trăm loại linh dược, ngoại trừ ba cây 10 vạn năm linh dược không cách nào nhìn thấu thật giả, ngay cả là 5 vạn năm linh dược, Ninh Phàm cũng có thể nhìn ra ngụy trang. Phổ thông ngũ chuyển đan sư lấy dược hồn che mục, nhìn thấu linh dược ngụy trang, nhưng này loại thủ đoạn nhỏ, có thể nào so được với nhân mục lợi hại. Ninh Phàm hít sâu một hơi, tại phá vỡ một cửa hàng linh dược ngụy trang sau, Ninh Phàm từ đó tìm được 15 cây chân chính vạn năm tử hà sa, nhưng không có đi lấy, chỉ xoay người, hướng về đan hoàng cung kính thi lễ. Đa tạ lệ tiền bối truyền pháp. À, trẻ con là dễ dạy. Nếu không ngươi tu luyện ra quỷ mục một tộc quỷ mục, lão phu cũng không cách nào dễ dàng giúp ngươi mở ra nhân mục. Mở ra nhân mục sau, dùng ngươi bây giờ dược hồn cường độ, cũng đủ để phân rõ 5 vạn năm linh dược rồi. Những này vạn năm tử hà sa, ngươi mà lại cầm. Sau đó, lão phu sẽ lại truyền ngươi một thức chiến hồn chi thuật, là lão phu từ nào đó cuốn trong sách cổ ngẫu nhiên tìm được. Sau đó, lão phu còn có thể tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Đan hoàng khẽ vuốt cằm, ra hiệu Ninh Phàm có thể đi lấy thuốc rồi. Ninh Phàm trong lòng biết đan hoàng muốn tặng hắn linh dược, cũng không chối từ. Hắn xác thực cần vạn năm tử hà sa, thẳng đi lấy. Chỉ là vừa mới chuyển thân, còn chưa lấy đi vạn năm tử hà sa, hiệu thuốc ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo bá đạo thanh niên âm thanh. Ồ, không nghĩ tới chỉ là một cái tam chuyển đan sư mở ra hiệu thuốc, trong đó lại có nhiều như thế vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm linh dược. Tốt, tốt, tốt. Gian phòng này tiệm thuốc hết thảy linh dược, bổn thiếu chủ muốn toàn bộ mua lại. Hạn bạt, có thể dọn bãi rồi. Là... Cửa hàng bên ngoài, một ánh mắt tà dị thanh niên áo bào đen, ra lệnh một tiếng, một bộ muốn mua lại cả gian tiệm thuốc khẩu khí, không cho bất luận người nào mua sắm tiệm này chi thuốc. Thanh niên này có hóa thần sơ kỳ tu vi, quanh thân có dược khí lưu động, tựa hồ là một tên cấp bậc không bằng luyện đan sư. Theo hắn một đạo mệnh lệnh, phía sau lập tức đi ra một cái cao hai trượng lớn giáp đen ác quỷ, hai chân kéo nặng nề xiềng xích, đồng ý một tiếng. Nhanh chân đi vào hiệu thuốc bên trong, quỷ thủ hướng Ninh Phàm một chảo, tựa hồ muốn Ninh Phàm trực tiếp ném ra hiệu thuốc. Cái kia một chảo lực lượng, dĩ nhiên là kim thân cảnh giới thứ nhất trình độ, có thể so với khuy hư một đòn. Tiểu tử, ngươi có thể lăn, gian phòng này tiệm thuốc, đã đều bị ta quỷ mục tộc thiếu chủ mua lại, không phải ngươi có thể đụng. Ninh Phàm nhìn trước mặt chộp tới quỷ chảo, ánh mắt chìm xuống, rất hiển nhiên. Cái này cái gọi là quỷ mục tộc thiếu chủ, cùng với hắn mang tới giáp đen ác quỷ, cũng không quen biết Ninh Phàm. Bằng không, lấy Ninh Phàm bây giờ hung danh, bọn hắn sao dám đối Ninh Phàm động thủ. Không đợi quỷ chảo bắt được trên người, Ninh Phàm ra tay như điện, trở tay bắt ác quỷ cổ tay nơi, không chút lưu tình, bỗng nhiên xé một cái, cự lực đẩy ra, xinh xinh kéo xuống ác quỷ một con quỷ thủ. Ác quỷ đau đớn khó hiểu, trong lúc sợ hãi, trực tiếp nhảy ra hiệu thuốc, nhìn Ninh Phàm, ánh mắt sợ hãi. Tình cảnh này, sâu sắc chấn kinh rồi thanh niên áo đen. Hắn chính là đường đường quỷ mục tộc thiếu chủ, mà này ác quỷ hạn bạt, chính là quỷ mục tộc trường đưa cho hắn cận vệ, có kim thân cảnh giới thứ nhất cảnh giới luyện thể, thực lực cường hãn. Coi như là khuy hư lão quái, cũng có thể một trận chiến bất bại. Bằng hắn thân thể mạnh, quỷ chảo một đòn lực lượng, có thể xé nát bất kỳ nửa bước luyện hư thân thể. Thanh niên áo đen rõ ràng nhìn ra, Ninh Phàm là nửa bước luyện hư tu vi, lẽ ra nên bị Hạn Bạt một kích thành công, ném ra hiệu thuốc. Nào có thể đoán được đến, Ninh Phàm lợi hại vượt xa thanh niên áo đen tưởng tượng, hời hợt một đòn, trực tiếp kéo xuống Hạn Bạt một tay. Thanh niên áo đen không cách nào tin tưởng, lẽ nào Ninh Phàm cảnh giới luyện thể, so với kim thân cảnh giới thứ nhất Hạn Bạt còn lợi hại hơn. Đáng ghét, người này là ai, vẻn vẹn 500 năm cốt linh, lại có như thế kinh thiên thực lực. Bổn thiếu chủ tại trong tộc Dược Tháp bế quan trăm năm, không hỏi thế sự, lúc này mới lần thứ nhất rời đi trong tộc, sao liền chọc đối đầu mạnh mẽ như thế? Hừ, mà lại thăm dò người này nội tình. Thanh niên áo đen cắn răng một cái, lập tức cùng ác quỷ Hạn Bạt lùi về sau mấy bước, kiêng kỵ cực sâu mà nhìn Ninh Phàm. Trong mắt tuy có oán hận, hận Ninh Phàm tổn thương hộ vệ, cũng không dám quá mức biểu lộ, chỉ ôm quyền lạnh lùng nói. Tại hạ quỷ mục tộc thiếu chủ, quỷ Hàn, các hạ thực lực kinh thiên, hủy ta hộ vệ một tay, không chuẩn bị cho lời giải thích sao? Quỷ mục thiếu chủ, Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn tự nhiên biết rõ quỷ mục tộc lợi hại. Quỷ mục tộc không thể so Chu gia nội tình yếu, không thể khinh thường. Quỷ Hàn khiến hộ vệ công kích Ninh Phàm, quả thực khiến Ninh Phàm không thích. Bất quá nơi đây hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Nếu trước mặt mọi người đánh giết quỷ mục thiếu chủ, nhất định sẽ cùng quỷ mục tộc triệt để kết tử thù. Ninh Phàm còn chưa giải quyết cự ma tộc phiền phức, giờ khắc này không muốn chọc quỷ mục tộc. Nhưng Ninh Phàm cũng tuyệt không e ngại quỷ mục tộc, như này quỷ mục thiếu chủ nếu không thức thời, Ninh Phàm không ngại cho hắn chút giáo huấn. Bản tôn Chu Minh, không có thuyết pháp cho ngươi, cút. Một cái, lăn, chữ, mang theo kinh thiên hung khí. Rung động Vĩnh An các năm tầng tất cả tu sĩ. Tại Ninh Phàm hung khí ma uy dưới, quỷ Hàn cùng Hạn Bạt đều là khí tức vướng víu, tâm thần đại loạn, ánh mắt chấn động khó hiểu. Không chỉ chấn động với Ninh Phàm hung uy mạnh, càng chấn động có Ninh Phàm tên tuổi. Cái gì? Hắn chính là phụ thân dặn đi dặn lại, không thể đắc tội Chu Minh. Quỷ Hàn cắn răng một cái, khi biết Ninh Phàm danh hào sau, hắn kiêu ngạo không khỏi mềm yếu đi xuống. Quỷ Hàn tại quỷ mục tộc bên trong thân phận tôn sùng, chưa từng có người dám gọi hắn lăn. Nhưng giờ khắc này, hắn kinh hãi Ninh Phàm hung uy, cũng không dám không lăn. Hắn có một loại trực giác, như hắn thoáng không thức thời, Ninh Phàm sẽ trực tiếp đối với hắn hạ tử thủ. Đáng ghét a! Lẽ nào hôm nay Hạn Bạt một cánh tay, cứ như vậy trắng đứt đoạn mất. Này cổ khí, cứ như vậy không công nuốt xuống. Thiếu chủ, tình thế không bằng người. Tạm thời nhẫn nại, ngày sau nếu có cơ hội, lại báo đáp phục. Hạn Bạt âm trầm truyền âm nói. Được. Quỷ Hàn hừ lạnh một tiếng, mang theo Hạn Bạt quay đầu liền đi. Ninh Phàm con mắt sắc lạnh lùng, chỉ là Quỷ Hàn, căn bản không bị hắn để vào trong mắt. Nếu dám lại chọc giận hắn, lần sau, chắc chắn phải chết. Tuy nói Ninh Phàm không hề động thủ, nhưng cũng không có nghĩa Quỷ Hàn hai người có thể muốn đi liền đi. Đan Hoàng hơi minh hai mắt. Hơi lạnh lẽo, hắn mặc dù luôn luôn khoan dung độ lượng, nhưng có người đối với hắn cố nhân chi đồ ra tay, hắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lão Phu cho phép các ngươi đi rồi sao? Tại Lão Phu hiệu thuốc sinh sự, không trả giá một chút, lại như thế rời đi. Cái gì? Quỷ Hàn hai người dừng bước tiến, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn Đan Hoàng, sát cơ di động. Có ý tứ a. Chu Minh thì cũng thôi đi. Chỉ là một cái nguyên anh đan sư, dĩ nhiên cũng dám đối bản thiếu chủ vô lễ. Bằng ngươi cũng xứng để bổn thiếu chủ trả giá thật lớn. Hừ, muốn chết. Hạn Bạt, giết hắn. Là. Hạn Bạt ánh mắt hung ác, dường như muốn đem bị Ninh Phàm gây thương tích tức giận, đều phát tiết ở trước mắt lão đạo trên người. Ở trong mắt hắn, chỉ là một cái nguyên anh lão đạo. Hắn một ngón tay liền có thể nghiền ép vô số, tự sẽ không tha vào trong mắt. Hạn Bạt không chút nào ý thức được, lần này hắn đắc tội người, so với Ninh Phàm càng thêm đáng sợ. Đan Hoàng ánh mắt hướng về Ninh Phàm thoáng nhìn, nhàn nhạt nói, hiện tại, liền truyền cho ngươi một thức chiến hồn chi thuật, hồn thủ ấn. Trong nháy mắt, vô số huyền tử sắc dược hồn lực lượng, như cuồng phong từ Đan Hoàng trong cơ thể lan ra, hóa thành một cái huyền tử sắc to lớn trưởng ấn, hướng về Hạn Bạt chính là một trưởng vỗ dưới. Một trưởng lực lượng, xuất trưởng trước nhẹ như hồng mao, rơi trưởng lúc nặng như thái sơn, trực tiếp đem Hạn Bạt đập thành thịt nát, khiến hắn đi đời nhà ma. một trưởng lực lượng khống chế cực kỳ tinh diệu, không có một phần lãng phí, đập chết Hạn Bạt sau, trưởng ấn chợt tiêu tan, không có thương tổn cùng Vĩnh An các từng cọng cây ngọn cỏ. Đan Hoàng một trưởng này, rung động vô số tu sĩ, người tinh tường đều có thể nhìn ra, một trưởng này uy lực cực kỳ kinh khủng, rõ ràng đã là toái hư một đòn uy lực. Có kiến thức tu sĩ, càng là nhìn ra, một trưởng này không dùng vận dụng pháp lực, thần niệm lực lượng, mà là lấy luyện đan sư đặc hữu dược hồn ngưng hóa trưởng ấn, sát nhân vô huyết, là vũ giới đan hoàng phong cách riêng chiến hồn chi thuật. Chiến hồn, lấy dược hồn tác chiến, tức là chiến hồn. Trưởng giết khuy hư nhẹ như mây gió, huyền tử sắc lục chuyển đỉnh cao dược hồn, không một nói rõ đan hoàng thân phận. Coi như là quỷ hàn loại này lánh đời trăm năm tu sĩ, việc này cũng không khả năng không nhận ra lão đạo là ai. Đan hoàng, lão đạo này càng là vũ giới đan hoàng. Bổn thiếu chủ đắc tội Chu Minh thì cũng thôi đi, hôm nay dĩ nhiên đắc tội rồi loại đại nhân vật này. Ta là quỷ mục tộc gây ra họa lớn ngập trời. Quỷ hàn dầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn tuy rằng hung hăng vô biên, nhưng sâu sắc rõ ràng, đan hoàng không phải hắn có thể đắc tội nổi. Đối với đan hoàng trưởng giết Hạn Bạt một chuyện, hắn căn bản không dám có chút lời oán hận. Lần này, hắn thật sự nhắc tới thiết bản, nói cho U Quỷ Hầu. Chu Minh là ta Lệ Thương Thiên nửa cái đồ nhi. Quỷ mục cùng Chu gia ân oán, lão phu không hỏi. Nhưng nếu quỷ mục dám đả thương ta đồ, lão phu tất tàn sát quỷ mục. Hí, đan hoàng một câu quát lạnh, truyền khắp 7.000 vạn dặm Bắc Lương quốc. Cường hãn toái hư khí thế, đem toàn bộ Bắc Lương bao phủ. Thời khắc này, vô số tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin tưởng. Bọn hắn đã nghe được cái gì? Đan hoàng Lệ Thương Thiên dĩ nhiên xuất hiện tại Bắc Lương quốc, mà lại dĩ nhiên đối quỷ mục tộc truyền đạt tử lệnh, lực bảo vệ Ninh Phàm. Cự ma tàn giới bên trong, cự ma bát tổ đều là chấn động khó hiểu. Đan hoàng, hắn sao đến ta cự ma tộc? Một câu nói, lại tiết lộ ra đan hoàng lực bảo vệ Ninh Phàm quyết tâm. Này quyết tâm, cùng vũ điện lợi dụng Ninh Phàm không giống, cùng chu ra một câu bằng hữu không giống. Một câu nói này, là đem Ninh Phàm trở thành vảy ngược. Không cho bất luận người nào động Ninh Phàm. Câu này mệnh lệnh. Thậm chí so với Vân Thiên Quyết càng khiến người ta kiêng kỵ. Vân Thiên Quyết chỉ là đối Ninh Phàm biểu lộ một chút hảo ý, mà Đan Hoàng, nhưng là trực tiếp xưng hô Ninh Phàm là nửa cái đồ nhi. Đan Hoàng đồ nhi, ai thương, ai chết. Từ hôm nay, chính là vũ giới toái hư, cũng không dám tùy tiện động Ninh Phàm rồi. Đương nhiên, cũng có tâm người từ Đan Hoàng trong giọng nói, đã nghe được U Quỷ Hầu, danh tự này. U Quỷ Hầu. Đây không phải vạn năm trước đó bị Lôi Hoàng trấn áp toái hư sao? Lẽ nào người này không có chết? Vô số tu sĩ hướng Vĩnh An các chen chúc mà đến, muốn vừa xem Đan Hoàng phong thái, cũng cùng Đan Hoàng luận giao tình. Đan Hoàng nhẹ nhàng cau mày, hắn không thích những này nịnh nọt tu sĩ. Tay áo bào cuốn một cái, huyền tử sắc dược hồn tản ra, cuốn lên Ninh Phàm cùng một cửa hàng linh dược, biến mất không còn tăm tích. Chỗ cũ, chỉ còn vô số vây xem tu sĩ, cùng với quỷ trên mặt đất quỷ hàn. Giờ khắc này quỷ hàn, kinh hoàng không ngớt, căn bản không có thường ngày thiếu chủ kiêu ngạo. Xong, hắn đắc tội rồi Ninh Phàm, hắn lại phải tội đan hoàng. Phụ thân như biết được, khẳng định lột ra hắn a. Tại sao? Này Chu Minh vì sao như thế vận may, có thể trở thành là đan hoàng nửa cái đồ nhi, đạt được đan hoàng che chở, truyền đạo. Hắn dựa vào cái gì? Giờ khắc này quỷ hàn, đối Ninh Phàm lại là oán hận, vừa ghen tị, một mực không dám đắc tội Ninh Phàm nửa phần, càng khỏi nói trả thù. Hắn cho dù chết, cũng không dám động Ninh Phàm, bằng không, đan hoàng sẽ san bằng quỷ mục tộc. Một chỗ hoang vu tuyết sơn đỉnh, huyền tử sắc ánh sáng lóe lên, đan hoàng cùng Ninh Phàm lần lượt hiện thân. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Ninh Phàm đối đan hoàng cảm tạ. Là phát ra từ nội tâm, hắn một mực tìm kiếm các loại che chở, không vì bảo vệ mình, chỉ vì bảo vệ sau lưng nữ tử. Có đan hoàng hôm nay một câu mệnh lệnh, đừng nói quỷ mục tộc, coi như là toàn bộ vũ giới thế lực, cũng không có người dám đối Ninh Phàm ôm ấp địch ý. Vân Thiên Quyết hung danh hay là tại đan hoàng bên trên, nhưng đừng quên, đan hoàng nhưng là một tên luyện đan sư, một tên tiếp cận thất chuyển luyện đan sư. Đừng nói vũ giới toái hư. coi như là cái khác cửu giới toái hư, không biết có bao nhiêu muốn bán đan hoàng mặt mũi. Đan hoàng giận dữ, có thể mời tới vô số tay chân quên mình phục vụ lực. À, việc nhỏ mà thôi. Đan hoàng vung vung tay, không cho là đúng, chỉ bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, kiểm tra nói, lão phu phát kia hồn thủ ấn, ngươi có thể thấy rõ. Thấy rõ. Ninh Phàm gật gật đầu, trong cơ thể màu xanh đen dược hồn bỗng nhiên ánh sáng vạn sợi, hóa thành một cái màu xanh đen to lớn trưởng ấn, hướng về xa xa một tòa tuyết sơn mạnh mẽ vỗ một cái. Chỉ một trưởng, liền tương đương với hóa thần hậu kỳ một đòn, một trưởng san bằng một ngọn núi. Đúng vậy, quả nhiên không sai, thiên phú của ngươi, thật sự rất tốt. Hàn lão đầu ánh mắt, đều là so với thường nhân độc ác ba phần A. Đan hoàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đối với không thể nhận Ninh Phàm làm đồ đệ rất là đáng tiếc. Lắc đầu một cái, tiếp tục nói, lão phu từng được một quyển sách cổ, trong đó ghi lại 36 thức hồn thủ ấn, tên là Thiên Cương Ấn, là một loại lấy dược hồn tác chiến thủ đoạn, tên là chiến hồn chi thuật. Ngươi pháp thuật rất nhiều, không thiếu chiến hồn chi thuật, lão phu sở dĩ truyền cho ngươi thuật này, không vì giết chóc, chỉ vì tự vệ. Đan sư luyện đan thời gian, nhất định phải dốc hết pháp lực, thần niệm, thân thể càng là không cách nào dễ dàng nhúc nhích. Này chiến hồn chi thuật, là thượng cổ có chút luyện đan sư sáng chế, dùng cho tại luyện đan thời gian phân tâm tự vệ, để tránh khỏi bị kẻ địch thừa lúc vắng mà vào chỗ tổn thương. Ngươi luyện đan thời gian, nếu có người đánh lén, trực tiếp lấy dược hồn ngưng trưởng, vỗ tới một trưởng, có thể tự vệ một hai. Đa tạ tiền bối truyền công. Ninh Phàm gật gật đầu, chính như Đan Hoàng nói, luyện đan sư luyện đan thời gian, làm sao tự vệ là một cái đại sự. Ninh Phàm không thể mỗi một lần luyện đan đều trốn ở chỗ không có người, cũng không khả năng lúc nào cũng để khôi lỗi che chở. Thí dụ như lần này đan điển, liền sẽ tại trước mặt mọi người luyện đan. Tạp vụ người càng nhiều, một khi có người thừa dịp Ninh Phàm luyện đan thời gian động thủ, Ninh Phàm không cần phân ra pháp lực, thần niệm chống đối công kích, trực tiếp lấy dược hồn ngưng trưởng phòng ngự là đủ. Đây là một loại tự vệ thủ đoạn, thích hợp nhất tại luyện đan thời gian sử dụng. Hôm nay Đan Hoàng không chỉ giúp Ninh Phàm mở ra nhân mục, tăng lên phân biệt linh dược năng lực, lại truyền Ninh Phàm một thức thiên cương trưởng ấn, có thể với luyện đan thời gian tự vệ. Trừ đó ra, Đan Hoàng còn muốn ban thưởng Ninh Phàm một hồi cơ duyên. Đan Hoàng năm ngón tay vồ lấy, từng tia một tang thương mà ôn hòa mộc chi thần ý, từ từ ngưng tụ thành một tôn thanh mộc cự đỉnh, tọa lạc ở tuyết sơn đỉnh. Này một tôn thanh mộc cự đỉnh, là Đan Hoàng thần ý chỗ ngưng tụ. Này một tôn cự đỉnh, làm bạn Đan Hoàng đã trải qua vô số luyện đan năm tháng, lây dính dày nặng dược khí. Ninh Phàm, lão phu đáp ứng ngươi sư tôn, muốn chỉ điểm ngươi 3 lần đan thuật, hôm nay sở hữu truyền thụ, đều chỉ tính 1 lần. Lão phu giúp ngươi mở ra nhân mục, truyền cho ngươi thiên cương ấn, còn muốn tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Khoảng cách đan điển vòng thứ nhất kiểm tra, còn có không đủ 1 tháng, trong khoảng thời gian này bên trong, lão phu muốn vì ngươi trải bằng đi về lục chuyển đan thuật con đường. À, ngươi có thể nguyện tiếp thu lão phu hảo ý. Vạn bối nguyện ý. Ninh Phàm cũng không làm kiêu, nói thẳng. Được. Này một tôn, thần mộc vương đỉnh, là lão phu chỗ ngưng thần ý chi đỉnh, nương theo lão phu lần lượt luyện đan, tích góp dày nặng dược khí. Ngươi có thể đi hấp thụ trong đó dược khí, tầm bổ dược hồn. Có thể hấp thu bao nhiêu dược khí, dược hồn liền có thể tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, lão phu không chỉ hy vọng ngươi hấp thu dược khí, càng hy vọng ngươi từ lão phu đan đỉnh bên trong ngộ ra của mình bản mệnh đan đỉnh. Lão phu nhìn ra được, ngươi vẫn không có chân chính ngưng ra quá bản mệnh đan đỉnh, bởi vì không từng có danh sư giáo dục quá ngươi. Ngươi có thể dựa vào bản thân tìm tòi đi tới hôm nay một bước này, lão phu quả thực giật mình không nhỏ. Lão phu nơi này còn có 2 viên minh la quả, gộp lại có thể đi vào giấc mộng 100 năm, sau đó lão phu sẽ ở trong mộng chỉ điểm ngươi 100 năm tu hành. Đây là lão phu lần thứ nhất chăm chú chỉ điểm một cái hậu bối, hy vọng ngươi có thể quý trọng cơ hội này. Đan Hoàng lời nói ý vị sâu xa. Vạn bối nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng. Ninh Phàm ôm quyền một tạ, hướng về cái kia thanh mộc cự đỉnh đi đến. Bên tai truyền đến Đan Hoàng chỉ điểm, để bàn tay đặt ở trên thân đỉnh, mở ra dược hồn, hấp thu trong đỉnh dược khí, dùng ngươi ngũ chuyển thượng cấp dược hồn cường độ, nếu có thể hấp thu trong đỉnh 1/10 dược khí, liền có thể tính nhân kiệt. 1/10 sao? Ninh Phàm mắt lộ ra chiến ý, hắn muốn hấp thu càng nhiều, một lần khiến ngũ chuyển thượng cấp dược hồn, đột phá ngũ chuyển đỉnh cao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 459, đan thuật, ngũ chuyển đỉnh cao. Chương 459, đan thuật, ngũ chuyển đỉnh cao. Ninh Phàm tay sờ thanh mộc cự đỉnh, lòng bàn tay truyền đến lạnh lẽo cùng trầm trọng cảm giác. Dược hồn sức mạnh ở tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Cự đỉnh bên trong ngưng tụ không tan dược khí, dồn dập bị hút vào trong nước xoáy, hòa vào dược hồn bên trong. Dược hồn bên trên, màu xanh càng nhạt, màu mực càng nồng. Mực đậm từng tia một nhuộm ra đến, Ninh Phàm trong lòng biết, như này màu mực triệt để bao trùm toàn bộ dược hồn, chỉ chừa một vệt xanh nhạt thời gian, liền coi như là tiến vào ngũ chuyển đỉnh cao. Ngũ chuyển thanh, lục chuyển huyền, thất chuyển tím. Nếu là sở hữu xanh nhạt, lại một lần nữa tiêu tan đến triệt để vô ảnh, thì đã đến lúc đó, Ninh Phàm liền có thể tính một tên lục chuyển luyện đan sư. Lục chuyển đan sư, phóng tầm mắt toàn bộ vũ giới 800 tu quốc, cũng chỉ có giải rác 7 người mà thôi. Như Ninh Phàm đan thuật tiến vào lục chuyển, thì đã kỳ địa vị, hầu như cùng toái hư lão quái bình thường tôn sùng. Trong lòng hiện lên vẻ cảm kích đan hoàng chỉ điểm, càng cảm kích lão ma quan tâm. Lão ma cùng đan hoàng ước định, để đan hoàng chỉ điểm Ninh Phàm 3 lần, mỗi một cơ hội, Ninh Phàm cũng sẽ không lãng phí. Nuốt. Ninh Phàm mắt lộ ra kiên quyết, gia tăng hấp thụ dược khí cường độ. Này thanh mộc cự đỉnh, làm bạn đan hoàng vô số lần luyện đan, không biết luyện chế qua bao nhiêu viên lục chuyển đan dược, trong đó bao gồm dược khí nồng độ kinh thế hải tục. Vẹn vẹn hấp thụ 1/20 dược khí, Ninh Phàm liền cảm thấy được dược hồn căng đau, tựa hồ không chịu nổi mạnh mẽ như thế dược khí. Cắn răng một cái, Ninh Phàm lần nữa hút mạnh dược khí, khi hút đi 1/10 dược khí sau, toàn bộ dược hồn hầu như phình vỡ, từng tia một quán triệt linh hồn đau đớn, để Ninh Phàm chau mày, nhưng không có nhiều lời. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hút mạnh dược khí, trong cự đỉnh dược khí, đã đầy đủ bị Ninh Phàm hút đi 1/9. Người này đúng là cái kiên nhẫn hạng người. Đan Hoàng thỏa mãn gật đầu, hắn coi trọng Ninh Phàm thiên phú, càng coi trọng Ninh Phàm tâm tính. Đan đạo gian nan, không phải nắm giữ đại nghị lực đại nhẫn nại tu sĩ, không cách nào leo lên đan đạo đỉnh cao. Đan Hoàng nhìn Ninh Phàm, gần giống như nhìn thấy lúc còn trẻ chính mình. Ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn bên trong, mới có 7 tuổi Đan Hoàng, vẫn chỉ là một người phàm tục hài đồng, tại phế tích phía trên chiến trường, dựa vào ăn người chết chi thi độ người. Ngày đó, một cái thanh y lão đạo, đi tới chiến trường, nhìn thấy Đan Hoàng, lộ ra hòa ái mỉm cười. Ngươi vì sao muốn ăn người chết chi thi? Ta không muốn hèn mọn địa chết đi. Tuổi nhỏ Đan Hoàng hồi đáp. Ngươi có thể nguyện theo ta. Ta đem thụ ngươi đan thuật, cho ngươi không lại hèn mọn, sừng sững với trên vạn người. Thanh y lão đạo nụ cười, vĩnh viễn khắc ở Đan Hoàng trong lòng, dường như giống như phụ thân ấm áp. Khi đó Đan Hoàng còn không biết, cái kia thanh y lão đạo là trước đây Vũ Hoàng khâm phong Lệ Hoàng. Lệ Hoàng đột phá cảnh giới thất bại, cuối cùng vẫn lạc. Đan Hoàng nhịn xuống bi thống, tuân theo Lệ Hoàng giáo dục, ăn tận vô số cực khổ, cuối cùng bước lên đỉnh cao, trở thành danh chấn cửu giới Đan Hoàng. Đan Hoàng một đời không thu đồ đệ, bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua có thể đối đãi như con đệ tử. Thế gian có lên tới hàng ngàn hàng vạn đan sư muốn bái tại Đan Hoàng môn hạ, nhưng Đan Hoàng căn bản không hiếm lạ. Bây giờ, hắn rốt cuộc gặp phải một cái động tâm đệ tử, nhưng người đệ tử này lại từ lâu có khác sư thừa, thực sự là rất đáng tiếc a. Mau, Đan Hoàng bấm tay, chỉ vào không trung, một vệt ôn hòa hồn lực đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, làm dịu Ninh Phàm muốn phình vỡ dược hồn. Hắn không cách nào xóa bỏ Ninh Phàm thừa nhận đau nhức, lại có thể trị liệu Ninh Phàm dược hồn trên tổn hại vết thương. Hắn còn nhớ rõ năm đó, chính mình hấp thu Lệ Hoàng đan đỉnh dược khí chuyện cũ, tại Lệ Hoàng che chở cho hắn hấp thu 1/3 Lệ Hoàng dược khí. Hắn cảm thấy, trước mắt Ninh Phàm cũng có thể hấp thu 1/3 dược khí. Đan Hoàng quyết định lại giúp Ninh Phàm một cái, gần giống như năm đó sư tôn giúp hắn như vậy. Chẳng qua là khi Đan Hoàng lấy hồn lực trợ giúp Ninh Phàm lúc, lúc này mới phát hiện, Ninh Phàm trong cơ thể lại có vô số màu đen tinh lực, tại tự chỉ thương cho mình. Đang lấy hắc tinh tự lành Ninh Phàm, đột nhiên cảm thấy dược hồn bên trên một mảnh mát mẻ, tinh thần vì đó rung một cái, trong lòng biết đan hoàng đang giúp hắn, trong lòng cảm kích. Hắn cắn răng, nhẫn nhịn mãnh liệt hơn đau nhức, bỗng nhiên hút một cái dược khí. Thanh mục trong cự đỉnh đã có 1/3 dược khí bị hút vào Ninh Phàm trong cơ thể. Hắn dược hồn bên trên, càng nhiều vết thương vỡ tan, bị đan hoàng chữa trị. Nhưng đau đớn, lại không thể nhẫn nại, làm hắn cái trán hiện lên từng đạo gân xanh. Luyện. Không có bất kỳ kinh hãi, Ninh Phàm đem mênh mông dược khí luyện vào dược hồn bên trong, toàn bộ dược hồn màu mực, hầu như lập tức liền nồng nặc 1/3. Ninh Phàm càng thêm vững tin, nếu có thể nuốt tận đan đỉnh dược khí, hắn có thể một bước khiến dược hồn đột phá ngũ chuyển đỉnh cao. Bởi vì cái này đan đỉnh bên trong, có đan hoàng một đời tích lũy dược khí, trải qua cực khổ mà không ghét người, có thể hóa tu la quân lâm đỉnh cao. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên nhất quyết, quanh thân hắc vụ quấn, hóa thành áo bào đen hóa thân dáng dấp. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô tình, tựa hồ lại không cảm giác được bất kỳ đau xót. Hóa thân tu la, trải qua cực khổ, chỉ vì đạt đến tu chi đỉnh cao. Nuốt, bàng bạc dược khí, toàn bộ tụ hợp vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm càng một cái nuốt hết thanh mục cự đỉnh hết thảy dược khí. Quán triệt linh hồn đau đớn, khó hơn nữa nhẫn nại, khiến cho áo bào đen Ninh Phàm rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên đổ nát thành xương máu. Người bên ngoài chỉ là hóa thân toái tán trọng ngưng mạnh mẽ, cũng không người nghĩ tới cái kia thân thể nát bấy đau đớn. Vừa vỡ ngưng lại, đau thấu tim gan, Ninh Phàm nuốt trôi dược khí. Trăm toái trăm ngưng, lần lượt hóa thân nát tan, Ninh Phàm không ngừng ngăn cản dược khí xung kích, dần dần đem dược khí triệt để luyện hóa. Dược hồn bên trên mực đậm chi sắc, không ngừng kéo dài, từ 1/3, khuếch tán thành 2/3. Cuối cùng, toàn bộ dược hồn đều hóa thành mực đậm chi sắc, chỉ ở cái kia màu mực bên trên, còn có nhẹ nhẹ xanh nhạt chi sắc. Dược hồn, ngũ chuyển đỉnh cao. Được. Một bên trước sau trầm mặc đan hoàng, rốt cuộc khen một câu. Ninh Phàm không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, càng lấy đại nghị lực nuốt hết thanh mục cự đỉnh hết thảy dược khí. Loại này nhận tính, thậm chí so với đan hoàng đều càng mạnh hơn 1/1. Thử xem có thể không thừa dịp dược hồn thăng cấp, một lần ngưng ra bản mệnh đan đỉnh. Đan hoàng nhắc nhở là. Ninh Phàm nhắm mắt lại, từng tia một ý cảnh sức mạnh từ trong cơ thể tản ra. Vũ chi thần ý, sơn chi ma ý, phù ly yêu ý, 3 loại tuyệt nhiên bất đồng ý cảnh bỗng nhiên hòa làm một thể, hóa thành một hồi đầy trời hồi ức hắc tuyết. Đây là đan hoàng kinh ngạc phát hiện, Ninh Phàm càng người mang thần yêu ma tam tổ từng người bất đồng ý cảnh sức mạnh. Nhất làm cho hắn không cách nào tin là Ninh Phàm đem 3 loại ý cảnh sức mạnh dung hợp làm một, sáng chế ra hồi ức ý cảnh, mà lại tu luyện đến cảnh giới viên mãn, nhất niệm động, đầy trời đều là hắc tuyết. Cái kia mỗi một mảnh màu đen hoa tuyết, đều là hồi ức sức mạnh, đều là bước thứ 2 ý cảnh. Ninh Phàm không có ẩn giấu đan hoàng ý tứ, trong lòng đã đem đan hoàng xem là thân cận người. Đan hoàng ban thưởng hắn cơ duyên, tuy nói là bị lão ma ủy thác, nhưng Ninh Phàm vẫn là cảm kích đan hoàng. Trong đầu hồi tưởng toái đan đỉnh dáng dấp, cái kia một cái toái đan đỉnh là hắn sở hữu hồi ức. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái lục giác bát lăng ba chân hắc đỉnh. Đó là toái đan đỉnh, là lão ma đưa cho hắn đồ vật. Tuy nói cấp bậc không cao, tuy nói đối bây giờ Ninh Phàm mà nói không tiếp tục công dụng, lại tràn đầy gánh chịu thất mai hết thảy hồi ức. Hắn muốn dùng hồi ức ý cảnh sức mạnh ngưng ra bản mệnh đan đỉnh. Hắn muốn dùng toái đan đỉnh làm mô hình, không quên thất mai tuyết hàn. Tan ra, hồi ức ý cảnh sức mạnh rót vào toái đan đỉnh bên trong, đem đỉnh từng tia một thôn phệ. Ninh Phàm sờ sờ mi tâm, hắn có thể cảm nhận được, tại thức hải của hắn bên trong, hữu hình toái đan đỉnh hóa thành vô hình thần ý, ngưng tụ thành một tòa hắc đỉnh, đang tại thức hải bên trong bồi luyện. Đỉnh xuất hiện. Ninh Phàm ánh mắt tránh qua hồi ức chi sắc, từng tia một hồi ức lực lượng đột nhiên ngưng tụ thành một tôn hắc đỉnh, đập xuống tại tuyết sơn đỉnh núi. Từng hình ảnh ngưng đỉnh quá trình rơi vào đan hoàng trong mắt, hóa thành vẻ hài lòng mỉm cười. Này một tôn hắc đỉnh cũng không phải hoàn mỹ nhất đan đỉnh, ngươi vì sao không dùng thần ý ngưng ra cái khác đan đỉnh, lại muốn ngưng này một tôn. Đỉnh này là sư tôn tặng cho, dù cho cấp bậc không cao, đối với ta mà nói, có ý nghĩa đặc biệt. Ninh Phàm thành thật trả lời, câu trả lời của hắn để Đan Hoàng càng vì thỏa mãn. Rất tốt, như thế xem ra, lần này lão phu muốn tặng cho ngươi cơ duyên, cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng rồi. Ăn vào cái này hai viên Minh La quả đi. Ninh Phàm tiếp nhận Đan Hoàng đưa cho Minh La quả, hơi run run, nhất thời nhớ tới Minh La thủ tinh cùng tiểu Đan Ma, theo bản năng hỏi một câu. Xin hỏi tiền bối, này quả từ đâu mà đến? Cũng khó trách Ninh Phàm sẽ có nghi vấn rồi, Minh La quả chỉ có thủ giới Minh La thủ tộc mới có, vũ giới ngoại trừ Minh Mộ, không có Minh La quả. Đương nhiên, này Minh La quả cũng có khả năng là thủ giới cao thủ đưa cho Đan Hoàng. Lão Phu đi qua Lam Giác tộc thời gian, từ hắn buổi đấu giá bên trong ngẫu nhiên mua được. Đan Hoàng đáp án, thật ra khiến Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Lam Giác tộc vì sao có Minh La quả? Giờ khắc này cũng không rảnh nghiền ngẫm, Đan Hoàng mang theo Ninh Phàm đi tới một chỗ tuyệt mật lòng núi, khai thác động phủ, bày xuống ẩn nấp phòng ngự chi trận, ở đây chở Ninh Phàm luyện hóa Minh La quả. Ninh Phàm ăn hai viên Minh La quả sau, sẽ đi vào giấc mộng trăm năm, mà Đan Hoàng thì đã sẽ triển khai nhập mộng thuật, xâm nhập Ninh Phàm trong mộng, ở trong mơ trăm năm, giáo dục Ninh Phàm luyện đan. Trong mộng trăm năm, nhân gian mấy ngày, loại này giáo dục phương pháp cũng coi như muốn nổi bật rồi. Ninh Phàm đối Đan Hoàng là tín nhiệm, Đan Hoàng nếu muốn hại hắn, hắn căn bản không có sức lực chống đỡ, không nên hoài nghi. Ăn hai viên Minh La quả, Ninh Phàm ngồi khoanh chân, rơi vào mộng cảnh. Đan Hoàng cũng khoanh chân nhập minh, mạnh mẽ thần niệm không cần tiếp xúc, liền vào Ninh Phàm chi mộng. Đó là một chỗ rộng lớn vô biên trong mộng thiên địa, Ninh Phàm đứng ở trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này, có đếm mãi không hết linh dược. Nơi này là mộng, hắn muốn có cái gì, liền có thể có cái gì. Trong mộng dạy dỗ thuật luyện đan, chỗ tốt lớn nhất, chính là tiết kiệm thời gian, tiết kiệm linh dược. Đương nhiên, loại này truyền thủ cũng có tai hại, dù sao không phải chân chính luyện đan, tuy rằng có thể tăng lên thủ pháp luyện đan độ thuần thục, nhưng bởi vì không phải chân chính luyện đan, không thể để cho dược hồn hấp thu dược khí, tăng lên luyện đan đẳng cấp. Ninh Phàm tại dược cốc trong, gọi ra to lớn toái đan đỉnh, hạ bút thành văn vô số linh dược, thả vào trong đỉnh, bắt đầu luyện đan. Một bên, Đan Hoàng yên lặng nhìn Ninh Phàm luyện đan, ánh mắt nghiêm khắc. Hắn tính tình hiền hòa, nhưng nếu là có người động nghịch lân của hắn, hắn cũng sẽ giết người. Nếu là đối đãi đan thuật, Đan Hoàng thì đã sẽ vô cùng nghiêm khắc, chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, không cho một ít tì vết. Thủ pháp không đúng, ngươi người mang ba loại đan đạo, hẳn là thông hiểu đạo lý, cũng có thể có chỗ lấy hay bỏ. Hỏa ôn cao nửa phần, không hợp cách. Tập trung thần niệm, phân tán dược hồn, bão nguyên thủ nhất, mang trong lòng linh quang. Trăm năm sau, mộng cảnh thức tỉnh. Trong mộng, Ninh Phàm đã trải qua dòng giá trăm năm luyện đan, thủ pháp thuần thục, triệt để thích ứng ngũ chuyển đỉnh cao đan sư thân phận. Ngoại giới, mới vẻn vẹn đi qua mấy ngày mà thôi. Ninh Phàm chung quanh động phủ, Đan Hoàng từ lâu rời đi, chỉ lưu lại một túi chữ vật, trong đó nở rộ, là ngày đó hiệu thuốc bên trong tất cả linh dược. Thậm chí, cái kia ba cây Ninh Phàm không cách nào nhìn thấu 10 vạn năm linh dược, cũng bị Đan Hoàng phá vỡ ngụy trang, tặng cho Ninh Phàm. Ngoại trừ này vô số quý giá linh dược, Đan Hoàng còn lưu lại một thẻ ngọc, trong đó chỉ có một câu căn dặn. Lão Phu cảm ngộ đan thuật, du lịch thiên hạ. Đợi ngươi đan thuật đột phá lục truyền, lão phu sẽ lại chỉ điểm ngươi hai lần. Mọi việc cẩn thận. Thẻ ngọc lời nói không nhiều, lại khiến Ninh Phàm trầm mặc. Hắn thu hồi thẻ ngọc, nhìn ngoài động phương hướng, ôm quyền một bái. Đa tạ Đan Hoàng truyền đạo tri ân. Nếu như không có Đan Hoàng trợ giúp, Ninh Phàm muốn đột phá ngũ chuyển đỉnh cao đan sư, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Lần này chỉ điểm, Đan Hoàng không chỉ giúp Ninh Phàm mở ra nhân mục, ngưng bản mệnh đan đỉnh, biếu tặng vô số linh dược, càng tự mình chỉ đạo Ninh Phàm trăm năm luyện đan. Lúc trước Ninh Phàm một mình tìm tòi đan đạo, khuyết thiếu chỉ đạo, đan thuật bên trong ít nhiều gì sẽ có chút chỗ thiếu sót. Nhưng lần này, Đan Hoàng chỉ đạo Ninh Phàm trăm năm, bây giờ Ninh Phàm đan thuật, phóng tầm mắt toàn bộ vũ giới. Ngoại trừ cái kia 7 tên lục chuyển đan sư ở ngoài, hầu như không người nào có thể địch. không có lập tức rời đi động phủ. Ninh Phàm ngồi khoanh chân ở trong động phủ đả tọa, dược hồn cảnh giới tại củng cố, từng hình ảnh thủ pháp luyện đan tại não hải hồi tưởng. Lại 20 ngày đi qua, toàn bộ Bắc Lương quốc đô quận thịnh huống chưa bao giờ có. Đô quận bên trong nhấc lên một tòa vạn trượng ngọc đài, trên đài ngọc đang đứng một tòa bốn màu bia lớn, kỳ danh đan bia, là đan đảo vì lần này đan điển thi đấu cung cấp. Tứ phương ngồi trên ghế, ngồi đầy đến từ các nơi đan sư, lão quái. Chủ sự chỗ ngồi, ngồi cự kình, động hư cái này hai tên nội hải bảy tôn, cùng với đan đảo đại trưởng lão. Đan đảo đại trưởng lão là một ánh mắt sắc bén lão giả, có hóa thần tu vi đỉnh cao, cùng với ngũ chuyển thượng phẩm đan thuật. Hắn đan thuật, nổi tiếng thiên hạ, có thể miễn thí trước hai vòng. Mà một ít nổi tiếng thiên hạ ngũ chuyển đan sư cũng đều có thể trực tiếp tham bỉ vòng thứ ba. Ngọc đài trung tâm, cự ma tộc phủ bạch trưởng lão chủ trì vòng thứ nhất khảo nghiệm tiến hành. Từng cái đan sư đăng ký họ tên, tại đan dưới tấm bia kiểm tra đan thuật. Bàn tay chạm đến đan bia, cái kia thần kỳ đan bia sẽ phóng thích một đạo tương tự dược hồn sức mạnh, dò ra người tới đan thuật. Đan thuật nhất chuyển, có thể nhường cho đan bia sáng lên một đạo sắc thái. Đan thuật tứ chuyển, liền sẽ sáng lên bốn màu. Đồng thời, mỗi một màu trong lúc đó, còn có thật nhỏ khắc độ tiêu chuẩn, có thể dò ra đan sư cụ thể đan thuật. Từng cái đan sư lên đài kiểm tra thành tích, phụ bạch đại trưởng lão thì đã hồi báo mỗi một gã tham bỉ đan sư thành tích. Nhị chuyển thượng cấp, không hợp cách. Tam chuyển trung cấp, hợp lệ. Tứ chuyển sơ cấp, hợp lệ. Tam chuyển trở xuống, toàn bộ đào thải. Mà mỗi xuất hiện một tên tứ chuyển đan sư, trên sân liền sẽ phát ra vô số tiếng ủng hộ. Tứ chuyển đan sư, liền có thể danh chấn một quốc gia. Lần này tham bỉ đan sư, ít nhất có 5.000 người. Nhân số tuy nhiều, nhưng kiểm tra tốc độ khá nhanh, e sợ không ra một ngày, tất cả mọi người cũng có thể kiểm tra xong. Nữ tu chỗ ngồi, Nguyệt Lăng không ánh mắt có chút nôn nóng. Dưa chuột nhỏ đi nơi nào? Như thế nghe đồn nhốn nháo. Dưa chuột nhỏ gặp phải đan hoàng rồi, mà lại thu được đan hoàng thưởng thức, thu làm nửa cái đệ tử. Nếu như đúng là như vậy, này tự nhiên là một chuyện tốt. Thế nhưng tại sao dưa chuột nhỏ chậm chạp không về, có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể hay không cái kia đan hoàng đối dưa chuột nhỏ có ý xấu? Anh rể, Phong Tuyết Ngôn cũng có ánh mắt lo lắng, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Chu công tử có vũ điện, Chu gia tên tuổi che chở. Thiếp thân cho rằng, Chu công tử không có nguy hiểm. Phần gì đúng là lý trí, nhưng ngoài miệng nói xong không có nguy hiểm, trong mắt đã ở lo lắng. Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, đại ca hắn, nhất định sẽ tới. Hứa Thu Linh đôi mắt sáng lóe lên, nàng giải Ninh Phàm đã nói tham gia đan điển, bất luận có gì biến cố, đều sẽ đến đây. Cái gì? Đây là... Ngọc đài bốn phía, bỗng nhiên truyền đến vô số chấn động tiếng. Từng cái tu sĩ nhìn ngọc đài trung tâm, không thể tin tưởng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 460, tự tát vào mặt. Chương 460, tự tát vào mặt. Cái gì? Đây là... Tất cả ánh mắt quét về phía ngọc đài, đã thấy ngọc đài chính giữa nơi, đan dưới tấm bia, đứng thẳng một cái gầy trơ xương đầu chọc lão tăng. Hắn đứng lặng gió tuyết, vắng vẻ không nói gì. Lại tự có một phen tông sư khí độ. Hắn sâu sắc thở dài, một tiếng thở dài tựa bao dung vạn thế tang thương. Tay hắn phủ đan bia từng cái hiện lên bốn màu ánh sáng. Cái kia ánh sáng bay lên đến cực hạn, đạt đến tứ chuyển đỉnh phong cao nhất khắc độ, lại không cách nào có bất kỳ tăng lên, đã là đan bia khảo nghiệm cực hạn. Thời khắc này, đan bia khẽ run lên, tuyết không bên trên, đột nhiên hiện lên từng mảng năm màu mây tía. Trong nháy mắt, vô số âm thanh kinh hô nổi lên bốn phía. Càng là năm màu mây tía, đan đảo đan bia chỉ có thể kiểm tra tứ chuyển đan thuật. Như xuất hiện ngũ chuyển, liền sẽ hiện ra năm màu mây tía, không cách nào chắc lượng. Người này càng là một tên ngũ chuyển đan sư. Cái gì, ngũ chuyển đan sư? Vũ giới 800 tu quốc, ngũ chuyển đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một người đều là danh chấn nhân vật trong thiên hạ. Người này là ai? Vì sao như thế lạ mặt? Là hắn, Thiên Tuyền Tông trước đây tông chủ, ngũ chuyển thượng cấp đan thuật, Dịch Vân Tử. Người này biến mất nhiều năm, không nghĩ tới sẽ đến tham gia lần này đan điển. À, hắn chính là Dịch Vân Tử. Có thể lão phu mấy trăm năm trước tại Chu gia làm khách thời gian, dễ dàng cho trong bữa tiệc gặp người này. Chu gia, lẽ nào người này từ lâu quy thuận Chu gia? Vô số tu sĩ suy đoán dồn dập, tại Dịch Vân Tử hiển lộ thân phận sau, lập tức bị cự ma tộc cao thủ nghênh đến ghế khách quý, không ít đan sư dồn dập đứng dậy chào. Dịch Vân Tử ánh mắt, trước sau tử cổ đằng lão Diệp bình tĩnh, không có một cái đan sư có thể gây nên tâm tình của hắn chấn động. Chỉ có khi ánh mắt đảo qua đan đảo đại trưởng lão cùng Xích Thiên Điện điện chủ thời gian, mới thoáng có một tia chấn động. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên như đuốc. Đan đảo đại trưởng lão Hoàng Đình Tử đan thuật, hẳn là cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Mà cái kia Xích Thiên Điện điện chủ Mạc Hưu, người này đan thuật, vẫn còn Dịch Vân Tử bên trên. Chỗ khách quý ngồi, Xích Thiên Điện chủ Mạc Hưu tại Dịch Vân Tử ngồi vào vị trí thời gian. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, truyền âm nói. Dịch Vân Tử, năm đó ngươi không bằng ta, bây giờ ngươi dù cho trở thành Chu gia khách khanh, vẫn không bằng ta. Có lẽ đi, ngươi tuy mạnh hơn lão nạp, nhưng là chỉ là hơi mạnh một đường mà thôi. Không người biết, Mạc Hưu đối Dịch Vân Tử thì uy. Từng tiếng ồ lên dần dần dẹp loạn, vòng thứ nhất kiểm tra tiến hành đâu vào đấy. Từng cái tam chuyển đan sư thông qua vòng thứ nhất kiểm tra. Cũng có không ít tứ chuyển đan sư tại vô số tu sĩ trước mắt hiển lộ tài năng. Xích Thiên Điện lần này tổng cộng có 6 tên đan sư tham gia đan điển. Ngoại trừ điện chủ Mạc Hưu từ lâu là danh chấn nhất phương ngũ chuyển thượng cấp đan sư, những người còn lại 5 người cũng không đột phá ngũ chuyển, cần tham dự kiểm tra. 5 tên Xích Thiên Điện đan sư từng ở Ninh Phàm trong tay chật vật không ngớt, suýt nữa bị Ninh Phàm một chảo đánh ngục. Sức chiến đấu tuy nói thấp kém, nhưng đan thuật có thể quả thực không kém.